Chương 1580 Bổn Nguyên Pháp Tắc phần 1. Nhiều đội ngũ đi ra Thiên Nguyên Tinh, đi tới vũ trụ thâm sử. Diệp Thần biết rõ hiện tại chiến tranh mới bắt đầu mà thôi. Lúc này đây, đại chiến, Diệp Thần còn bắt tù binh hơn 3 vạn thần tấn tinh hồn cường giả. Những thần tấn tinh hồn cường giả đều bị Diệp Thần dùng hợp linh thể từng cái dãy dụa đứng đó. Đạm Tài, người nói huyết sắc thần quốc muốn mua tù binh thần tấn tinh hồn làm gì? Diệp Thần nhìn Đạm Đại Lăng hỏi, lòng hắn nghi hoặc. Đạm Đại lắc đầu, ta cũng không rõ. Mặc kệ, dù sao khoản giao dịch này đối chúng ta cũng không tổn thất, nói không chừng có thể thám tính biết rõ ý đồ bên huyết sắc thần quốc. Diệp Thần nhìn qua thần tấn tinh hồn này, những cái thần tấn tinh hồn này đều bị dung hợp linh thể. Đối với Diệp Thần là tuyệt đối trung thành, nói không chừng có thể bên trong huyết sắc thần quốc kia thăm dò cái gì. Bên huyết sắc thần quốc kia đối với từng cái thần tấn tinh hồn khai ra giá thực quá kinh người, làm Diệp Thần không thể không động tâm. Bán đi 500 thần tấn tinh hồn có thể đổi lấy một chiếc cự ma thần hạm trở lại, khoản giao dịch này thật quá mê người. Phải biết rằng đây chính là cự ma thần hạm, không phải ma linh thần hạm. Hơn 3 vạn thần tấn tinh hồn thoáng cái đổi hơn 60 chiếc cự ma thần hạm. Sau khi gai chiến, Diệp Thần đối cự ma thần hạm, ma linh thần hạm nhu cầu là tương đối lớn, các loại thần hạm tự nhiên càng nhiều càng tốt. Hơn 3 vạn thần tấn tinh hồn lén lút tiễn đưa tới ra khỏi Thiên Nguyên Tinh, qua truyền tống thông đạo hướng huyết sắc thần quốc. Diệp Thần xuất hiện này để cho vũ trụ từng cái thần quốc quan hệ trong đó xảy ra biến hóa vì diệu. Vốn ở huyết sắc thần quốc là trung lập, hôm nay rất rõ ràng ủng hộ nhân tộc đối kháng tinh hồn nhất tộc. Hiện tại vẫn chỉ có chiến tranh bắt đầu mà thôi. Chiến hỏa đang từ từ thiêu đốt, dần dần hình thành xu thế lửa cháy lan rộng đồng cỏ. Phái ra quân đoàn buôn tập tình vực các vĩnh hằng thần quốc cướp đoạt tài nguyên. Diệp Thần phái ra một chút tiểu đội sưu tầm một chút chủng tộc khác trong vũ trụ, kể như xích hờ kim thú nhất tộc, hỗn nguyên nhất tộc, những nhân tộc, phàm là cùng tinh hồn nhất tộc đối địch. Diệp Thần chuẩn bị đem toàn bộ triệu tập thế lực. Diệp Thần bắt đầu hướng tinh vực xung quanh bành trướng. Vừa điều binh khiển tướng, Diệp Thần còn đang không ngừng tu luyện, tu bị không ngừng tăng lên. Ở trong đan điền thế giới của Diệp Thần, tốc độ tu luyện của các tộc cường giả thật nhanh. Mỗi đến một cái giai đoạn, bọn họ có thể xung hợp một lần linh thể, bọn họ tu luyện ra tới thần hồn cũng trở thành một cái phần thần hồn to lớn của Diệp Thần. Dần dần tu bị Diệp Thần bắt đầu có dấu hiệu hướng hư không thần tấn cấp. Đoán chừng cho dù thánh quân còn trên đời, biết tốc độ tu luyện của Diệp Thần nhanh như vậy cũng rung động không thôi. Diệp Thần không phải là một người tu luyện mà là mấy ngàn ức nhân tộc, còn có vô số các chủng tộc cường giả cùng tu luyện. Theo tu vị đề thăng, Diệp Thần linh thần dần dần nhập thể mà ra, không ngừng quách hương. Trong hư không bành trướng cao tới ngàn vạn thước, còn đang không ngừng quách trường, không ngừng hướng tứ phía hư không lan tràn. Diệp Thần linh thần giống như thần linh trí cao, dần dần Thiên Nguyên Tinh phảng phất biến thành một cái hình cầu dưới chân nó. Biến hóa kinh người làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng rung động. Ánh mắt Diệp Thần hướng các nơi khi nào tinh vực nhìn, hắn thấy linh thần tri địa đứng sừng sững một cái linh thần cũng cao mấy trăm vạn thước, nhưng mà linh thần kia lớn nhỏ cùng Diệp Thần kém nhiều lắm. Linh thần ở linh thần tri địa là một vị hư không thần cấp cường giả. Linh thần ở linh thần tri địa kia thấy linh thần của Diệp Thần nguy nga vô cùng, hắn khom thân thể cúi người cung kính. Chủ nhân, ngươi là? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Ta là một đệ tử của thánh quân, cũng là tôi tớ của ngài. Ta từng tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, cũng là tu luyện tám thế tu ra linh thần. Nhưng mà ở thời điểm thứ tám thế, nhục thể của ta không cách nào thừa nhận lực lượng cửu tinh thiên thần quyết, bạo thể mà chết. Được thánh quân cứu, nhưng vẻn vẹn để lại linh thần không có tiêu vong, chỉ còn lại tu vị hư không cảnh. Linh thần chi địa nói, chủ nhân có thể gọi ta là Tu La. Tu La, ngươi có biết cửu tinh thiên thần quyết là bộ công pháp dạng gì không? Diệp Thần hỏi Tu La. Không nghĩ tới Tu La lại là đệ tử thánh quân, hôm nay bảo lưu lấy tư vị hư không cảnh. Như vậy thời điểm hắn định phòng rất có thể là vũ trụ thần. Hồi bẩm chủ nhân, cửu tinh thiên thần quyết chính là lúc vũ trụ mới ra đời. Bổn nguyên pháp tắc biến hóa thành một bộ công pháp. Bộ công pháp kia ẩn nấp ở giữa bổn nguyên pháp tắc trong vũ trụ. Chỉ có những người thiên tư chắc tuyệt mới có thể bên trong bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ bộ công pháp kia. Thánh quân đệ nhất thế từng là một vị tổ ma, người sáng chế tổ ma nhất tộc. tổ ma nhất tộc kinh nghiệm khó khăn trở thành chủng loại thứ hai của vũ trụ xưng bá. Thời điểm thánh quân đệ nhất thế giả Nua bị mấy cái vị thủ lĩnh tổ ma nhất tộc liên hiệp ở trong một cái thanh đồng cổ điện bức bách thánh quân đệ nhất giao ra cửu tinh thiên thần quyết. Hắn đệ nhất thánh quân lại là người sáng ra tổ ma nhất tộc, tin tức làm Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Nhưng suy nghĩ một chút, linh thần ở phương diện khác cùng tổ ma cả quả thật có lời chung, không nghĩ tới tổ ma cùng nhân tộc trong lúc đó có quan hệ vì diệu đến thế. Diệp Thần hồi tưởng lại ban đầu, hắn tựa hồ như nằm mơ cảm sắc kiếp trước của mình giống như vây trong thanh đồng cô điện. Khó trách trong cơ thể mình luôn có ma khí khống chế không nổi, hơn nữa ma khí này so sánh tổ ma bình thường còn cường đại hơn, thậm chí ngay ma chủng cũng có thể thôn phệ. Thì ra hết thảy là từ lão tổ tông tổ ma, người sáng thế của tổ ma nhất tộc, thánh quân đệ nhất truyền thụ cho cửu tinh thần quyết. Nhưng mà bọn hắn không đủ thiên phú, không cách nào tự hành ở vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, tu vị thủy trùng kém một bậc. Mấy vị thủ hộ tổ ma nhất tộc dù là thánh quân đệ nhất thế, có điều giữ lại tàn gốc bá đạo muốn ẩn bắc, bức bách thánh quân đệ nhất rào ra cửu tinh thiên thần quyết chân chính. Mà thánh quân đệ nhất đã là truyền thụ cho bọn hắn cửu tinh thiên thần quyết đầy đủ, bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển cửu tinh thiên thần quyết cao nhất áo nghĩa, tự bạo trong thanh đồng cổ điện, bắt đầu là chuyển sang kiếp khác. Chương 1581, Bổn Nguyên Pháp Tắc phần 2. Về sau thế nào? Diệp Thần không khỏi hỏi. Ngoài dự tính mọi người là thánh quân chuyển thế, thần tiến vào vũ trụ khác, thế giới này hoàn toàn bất đồng, nơi đó bổn nguyên pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Một vũ trụ khác, bổn nguyên pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Diệp Thần không khỏi nghi ngờ cái này vừa ra khỏi tưởng tượng quán, chẳng lẽ cái vũ trụ này có cái vũ trụ khác? Ta không biết thánh quân mỗi một thế giới trải qua là cái gì. Cổ lão truyền thuyết nói thế giới đó có tất cả 9 vũ trụ, từng cái vũ trụ pháp tắc bất đồng, mỗi cái vũ trụ đều có tổ thần cấp tồn tại. 9 vũ trụ này riêng phần mình vận chuyển đạt tới thăng bằng hoàn mỹ, mà cửu tinh thiên thần quyết tất cả là 9 thiên giấu giếm trong bổn nguyên pháp tắc 9 vũ trụ. Chúng ta cái vũ trụ này lĩnh ngộ cửu tinh thiên thần quyết chỉ là một thiên trong đó. Ta mấy lần trước khi chuyển sang kiếp khác đều ở vũ trụ tiến hành, cho nên là tu luyện chẳng qua một phần đầu tiên cửu tinh thiên thần quyết. Thánh quân lúc trước một thế chuyển sang kiếp khác cũng trải qua thế giới bất đồng, nhưng duy chỉ có đến thánh quân nơi đây lại là một lần thế giới chúng ta chuyển sang kiếp khác, bao gồm ngày hiện tại cũng là ở thế giới chúng ta chuyển sang. Tu La nói mang theo nghi ngờ. Thánh quân nói cho ta biết, hắn ở mỗi thế chuyển sang kiếp khác đều ở thế giới bất đồng. Sơ thần chợt nhớ thánh quân phân hồn nói một ít lời. Tu La vạn phần kinh ngạc nói, thánh quân thật nói như vậy? Hắn nhíu mày trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng. Ta hiểu, thánh quân từng theo ta nói, cửu cửu quy nhất, khởi điểm chính là điểm cuối. Nếu thánh quân mỗi một cái tế đi ra một cái vũ trụ, như vậy thánh quân nhiều nhất đi qua 7 vũ trụ, nhưng lĩnh ngộ 9 loại pháp tắc cửu tinh thiên thần quyết. Nguyên nhân chân chính hẳn là, thật ra thế gian căn bản không tồn tại 9 vũ trụ, mà là một vũ trụ 9 loại thứ nguyên thời không mà thôi, hết thảy tất cả chỉ có một bổn nguyên. Diệp Thần nghe cái hiểu cái không. Tu La đối vũ trụ thời không lĩnh ngộ tựa hồ so sánh Diệp Thần cao hơn một tầng. Suy nghĩ một chút, có lẽ cửu tinh thiên thần quyết đầy đủ, thật ra có thể bên trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ cũng không cần những cái vũ trụ khác tự tìm kiếm. Nếu như từ trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ 9 thiên cửu tinh thiên thần quyết, như vậy tu luyện tới tổ thần không phải là chuyện không thể. Tu La có chút kích động nói, bởi vì vũ trụ bổn nguyên pháp tắc là tồn tại cao hơn tổ thần, Tu La phải là từ từ lĩnh ngộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc, mà Diệp Thần căn bản không cần, bởi vì thánh quân đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ sớm giống như huyết mạch truyền thừa, dung hợp linh thần Diệp Thần, thánh quân đệ nhất tạo ra tổ ma, thế thứ hai tạo ra nhân tộc, kế tiếp 7 thế cũng trở thành nhân tộc, bởi vì thánh quân mỗi một cái thế cảm thấy nhân tộc là chủng tộc đáng giá bảo vệ nhất. Ta toàn lực ứng phó tu luyện, tranh thủ thời gian vì chủ nhân giúp đỡ, cùng thánh quân giống nhau bảo vệ nhân tộc, Tu La trịnh trọng nói. Diệp Thần gật đầu. Tu La là trừ hắn ra trong nhân tộc một người duy nhất trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lãnh ngộ cửu tinh thiên thần quyết, dù hắn hóa thành linh thần vẫn không thay đổi bản tâm. Diệp Thần nói mình tám thế trước kinh nghiệm hết thảy, sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, bất quá một ít gì đó cũng đã cách mấy cái thời không, không thể nào biết hết được. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết phi thường cường đại, tu luyện tới cuối cùng thậm chí trở thành tổ thần cấp. Hiện tại nhiệm vụ của Diệp Thần chính là tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết bảo vệ nhân tộc. Linh thần không ngừng lớn mạnh, Diệp Thần cảm giác được trong hư không thiên hạ tinh vực từng đạo vũ trụ bột nguyên pháp tắc giống như nước xoáy không ngừng vận chuyển. Những vũ trụ bột nguyên pháp tắc này thần bí khó lường, thời điểm của chúng vận chuyển không ngừng tạo thành vũ trụ bột nguyên khí. Vũ trụ bột nguyên khí này là không ngừng chuyển hóa thành những lực lượng hình thức khác nhau. Vũ trụ bột nguyên pháp tắc tổng cộng chia làm 18 đạo, cùng số lượng tổ thần nhất trí. Nói cách khác, mỗi một tổ thần đại biểu cho một loại bột nguyên pháp tắc, trông coi một loại lực lượng trong đó. Diệp Thần đối với vũ trụ có hiểu sâu càng sâu, cúi đầu quan sát đan điền thế giới. Trong đan điền từng sợi bột nguyên pháp tắc từ từ tạo thành, tổng cộng tạo thành 9 đạo. 9 đạo vũ trụ bột nguyên pháp tắc liên tục không ngừng tạo ra vũ trụ bột nguyên khí ở đan điền thế giới, cho nên vô cùng nồng nặc nên. Trong vũ trụ có tất cả 18 đạo bột nguyên pháp tắc, tại sao đan điền thế giới Diệp Thần chỉ có 9 đạo? Trầm mặc chốc lát, Diệp Thần hiểu. Trong 18 đạo bột nguyên pháp tắc, 9 đạo là tiên thiên pháp tắc, 9 đạo là hậu thiên pháp tắc. Tiên thiên pháp tắc, đạo hậu thiên pháp tắc, áp đạo. Diệp Thần chỉ có thể lĩnh ngộ 9 đạo hậu thiên pháp tắc, mà 9 đạo tiên thiên thì không cách nào lĩnh ngộ, bất kỳ cường giả nào cũng không được. 9 đạo pháp tắc trong đan điền Diệp Thần đại biểu mỗi thế Diệp Thần cũng là hàm chứa một luồng ý nghĩa, vốn là lúc trong linh thần. Theo Diệp Thần lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc áo nghĩa, 9 sợi ý niệm này tạo thành pháp tắc đầy đủ. 9 loại pháp tắc không ngừng tạo thành vũ trụ bổn nguyên khí. Vũ trụ bổn nguyên khí trong đan điền thế giới trở nên vô cùng bằng bạc lồng nặng lên. Những cái vũ trụ bổn nguyên khí bị nhân tộc cường giả trong đan điền thế giới, còn có các tộc cường giả không ngừng hấp thu. Bình thường chỉ có đến hư không thần mới có năng lực hấp thu bổn nguyên ở giữa vũ trụ, sau đó tiến hành tu luyện. Nhưng mà bọn hắn hấp thu bổn nguyên khí cũng là phi thường mỏng manh. Ở trong đan điền thế giới của Diệp Thần, cơ hồ nơi đây đầy dãy vũ trụ bổn nguyên khí, các tộc cường giả trong đan điền thế giới giống như là hải miên không ngừng hấp thu, tu vị của bọn họ không ngừng đột phá, đồng thời lực lượng bọn họ đảo ngược cho Diệp Thần, vực thần không ngừng ra đời, hoàng kim vực thú không ngừng ấp trứng, cuối cùng những lực lượng này tất cả hướng Diệp Thần linh thần hội tụ, linh thần không ngừng bành trướng. Diệp Thần cảm giác linh thần của mình ánh mắt xuyên thấu toàn bộ hư không mênh mông, toàn bộ thiên hà tinh vực hết thảy nhất thành nhị sở, thậm chí chứng kiến tinh hà xa xa trong tinh không mênh mông sù từng đạo thần niệm xẹt qua. Những thần niệm này là vũ trụ thần cường giả tới từ các chủng tộc, thần niệm vũ trụ thần có thể đi khắp toàn bộ vũ trụ. Chương 1582, Thánh Bảo Trấn Thiên Địch. Có mấy cái vũ trụ thần tựa hồ cảm thấy cái gì, hướng thiên hạ tinh vực nhìn qua, nhưng thiên hạ tinh vực tựa hồ có chút đặc thù, một bảng hỗn độn, thần niệm bọn hắn quan sát không tới liệt nhanh chóng lướt ra. Có mấy tinh vực thời điểm vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời, bổn nguyên chi khí so sánh hỗn loạn, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Cửu Lê lão giả cùng đám hạc tử lựa chọn giấu ở thiên hạ tinh vực. Dưới thần, Diệp Thần linh thần xem xét toàn bộ thiên hạ tinh vực, tay phải quét ngang đi, sư sư vô số tinh thần chi thạch tạo thành tinh thể để bị Diệp Thần bắt lấy, tựa giang hà nhập biển, bị Diệp Thần đưa trong đan điền thế giới. Những tinh thần chi thạch này có thể dùng nuôi lấng vực thú ở đan điền thế giới. Ánh mắt rơi vào thiên nguyên tinh phía dưới, trong thiên nguyên tinh bảo quang lóng lánh tràn ra một loại nhu hỏa chi khí. Đạo bảo quang này tựa hồ với thánh linh chi cầu không chút thua kém. Đó là cái gì? Diệp Thần bỗng nghĩ tới, đó là hạ địa quỳnh lâu. Hẳn là hạ địa quỳnh lâu giấu ở trong sâu thiên nguyên tinh sơn mạch, cũng là một kiện thánh bảo. Hạ địa quỳnh lâu là thánh quân lưu lại tất bất phàm. Diệp Thần tay phải hư nhiếp, đem hạ địa quỳnh lâu từ lòng đất thiên nguyên tinh rút ra. Linh thần đảo qua hạ địa quỳnh lâu, Diệp Thần khẽ cho mày. Hạ địa quỳnh lâu này tuy là một kiện bảo vật khó lường, nhưng không phải thánh bảo, so sánh với thánh linh còn muốn hơi kém một chút. Cái hạ địa quỳnh lâu này hẳn là một vị cường giả cực kỳ hậu kỳ luyện chế. Đáng tiếc không phải thánh bảo. Nhưng mà vừa rồi đạo hào quang không kém hơn thánh bảo kia rốt cuộc là gì? Thần niệm giật thần một mực xuyên thấu trong hạ địa quỳnh lâu, hướng tầng thứ 9 hạ địa quỳnh lâu nhìn. Lúc trước Diệp Thần mới nhớ tới hạ địa quỳnh lâu tầng thứ 9 có một kết giới cực lớn. Lúc trước Diệp Thần thực lực quá yếu cho nên không cách nào xuyên qua kết giới. Nhưng mà hiện tại giống như có lẽ là có thể. Diệp Thần thần niệm xuyên thấu qua tầng kết giới kia. Trong kết giới này mây mù lượn lờ để người ta nhìn không rõ. Đem ánh mắt một mực không ngừng xuyên thấu, đi đến bên trong, tiến vào địa phương trung ương nhất kết giới. Một đạo bảo quang xuyên thấu mây mù lượn lờ mà tới. Hào quang đẹp mắt sao hoa. Đây là cự đỉnh toàn thân lóng lánh, lấy tất cả hào quang, từng đạo thần lực quanh quẩn xung quanh cự đỉnh. Đây là Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần giật mình sửng sốt, có chút khó có thể tin, tay phải khẽ động đem Chấn Thiên Đỉnh trên người mình lấy ra. Khẩu Chấn Thiên Đỉnh này ở trong Tử Minh Hồ tìm được, một mực làm bạn Diệp Thần thật lâu. Nhưng mà càng về sau tu vị Diệp Thần không ngừng tăng, liền như Minh Hoàng yêu đái, chấn ma chung các loại bảo vật đồng dạng đối với Diệp Thần trợ giúp là phi thường nhỏ. Nhưng mà Diệp Thần không nghĩ tại lời sâu ở hạ địa quỳnh lâu phát hiện một cái đỉnh giống như đúc. Nhìn hai phần Chấn Thiên Đỉnh này, Diệp Thần so sánh thoáng qua, trên đỉnh đường vân quắc lại giống nhau, không có một điểm khác biệt. Nhưng mà có thể đơn giản phân biệt ra, khẩu Chấn Thiên Đỉnh trong hạ địa quỳnh lâu hẳn là chính phẩm, thượng diện phóng rất lực lượng, thậm chí không kém Thánh Ninh Chi Cầu. Mà cái trên tay Diệp Thần có lẽ là một cái phỏng chế phẩm. Dù là phỏng chế phẩm, Chấn Thiên Đỉnh trong tay Diệp Thần có nhiều một kiện bảo vật không tệ, tinh chủ cấp cường giả cũng có thể dùng qua. Nhưng mà cùng thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh so sánh chính thức vẫn là thua kém rất nhiều. Một trong 6 kiện thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần hít sâu một hơi đè xuống kích động trong lòng, thần niệm hướng khẩu Chấn Thiên Đỉnh này kéo dài đi. Quanh một tiếng, hồn diễm màu đen trên Chấn Thiên Đỉnh phun dũng ra để Diệp Thần thần niệm cảm thấy một cái tia cảm giác đau đớn mãnh liệt. Hí, Diệp Thần ngược lại, húp một ngụm khí lạnh, thần niệm hắn hướng Chấn Thiên Đỉnh bảo quản. Cái thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh này bất kể thế nào cũng nhất định nắm bắt tới tay. Diệp Thần thần niệm áp chế Chấn Thiên Đỉnh muốn đem Chấn Thiên Đỉnh thuật hóa, nhưng Chấn Thiên Đỉnh tựa hồ là có chút kiệt ngạo bất tuân, hồn diễm phun ra ánh lửa trùng thiên. Chấn áp cho ta. Diệp Thần không ngừng thúc giục thần lực, từng đạo thiên tình phục ma đạo ấn hướng Chấn Thiên Đỉnh oanh khứ. Bành bành, thiên tình phục ma đạo ấn oanh kích trên Chấn Thiên Đỉnh, hồn diễm Chấn Thiên Đỉnh không ngừng chập chờn, lại không hiện ra bất luận xu thế hướng suy tàn. Nghĩ Diệp Thần quyết định trước khỏi Cửu Lê lão giả sự tình quan hệ Chấn Thiên Đỉnh. Cửu Lê tiền bối, thánh quân từng có một cái kiện thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh hay không? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Năm đó thời điểm nhân tộc cùng tinh hồn nhất tộc đại chiến, rõ ràng chỉ có một cái thành thiên thần bình tình diễn phi đao, cái Chấn Thiên Đỉnh này là từ đâu mà tới? Thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh, thánh quân chưa bao giờ sử dụng qua thánh bảo này, lão hổ chưa từng thấy. Cửu Lê lão giả lắc đầu nói, thánh quân là từ đâu lấy được Chấn Thiên Đỉnh rõ ràng đem giấu trong hạ địa quỳnh lâu? Diệp Thần nhíu mày nghi hoặc. Thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh, Cửu Lê lão giả lộ suy nghĩ sâu xa. Nếu ta nhớ không sai, thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh hẳn là bảo vật của tổ ma nhất tộc. Chấn Thiên Đỉnh là bảo vật tổ ma nhất tộc. Cái kia thánh quân thế nào đạt được Chấn Thiên Đỉnh? Chẳng lẽ từ tay tổ ma nhất tộc đoạt? Nội tâm Diệp Thần tràn đầy khó hiểu. Thánh quân đã chết, trừ khi đụng phải người biết, nếu không sợ không có người giải đáp. Diệp Thần hướng Chấn Thiên Đỉnh nhìn, xem ra công pháp đạo ấn bình thường tuyệt đối không có khả năng hàng phục thánh bảo. Thánh linh chỉ cầu phi thường dịu dàng ngoan ngoãn có thể chậm rãi thu phục. Nhưng cái Chấn Thiên Đỉnh này giống như cái đầu dã thú, tràn ngập dã tính không phải dễ dàng khống chế. Muốn hàng phục thánh bảo loại vật này, xem ra chỉ có thể dùng cái lực lượng, cái kia gọi là vũ trụ bổn nguyên chi khí. Quanh, Diệp Thần ngưng tụ nguyên một đám tạo hóa tinh thần đạo ấn. Bên trong tạo hóa tinh thần đạo ấn ẩn chứa vũ trụ bổn nguyên chi khí, hướng Chấn Thiên Đỉnh oanh khứ. Bành bành, nguyên một đám tạo hóa tinh thần đạo ấn xung quanh Chấn Thiên Đỉnh bạo liệt, hồn diễm Chấn Thiên Đỉnh lập tức áp chế. Nhưng mà hồn diễm gần kề chỉ là bị áp chế chốc lát, đột nhiên tăng vọt. Chấn Thiên Đỉnh càng ngày càng không ngừng oanh kích. Bành một tiếng, vũ trụ bổn nguyên chi khí tứ tán mở ra, Diệp Thần ý nguyên không cách nào hàng phục Chấn Thiên Đỉnh. Chương 1583, Thánh Bảo Chấn Thiên Đỉnh phần 2. Dùng bổn nguyên chi khí vũ trụ còn không cách nào hàng phục Trấn Thiên Đỉnh. Cửu Lê tiền bối có biết thế nào mới có thể hàng phục Trấn Thiên Đỉnh không? Diệp Thần hỏi. Hắn đã không còn cách, liền là vũ trụ bộ nguyên chi khí không thể áp chế, còn có thể dùng phương pháp gì? Loại thần vật này xác thực khó có thể phục tùng, chúng ta không dễ dàng, chúng cũng không dễ dàng nhận chủ như vậy, trừ khi chúng tìm được chủ nhân ngưỡng mộ trong lòng. Cửu Lê lão giả nói, đương nhiên hắn biết rõ tầng 9 hạ địa quỷ lầu kín giả đáo. Lấy thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, nội tâm khó tránh khỏi kích động, nghĩ không tới lúc thánh quân rời đi để lại thứ này. Thánh quân dặn dò hắn thủ hộ hạ địa quỷ lầu, hơn nữa chiếu gắn kết giới tầng 9 hạ địa quỷ lầu một mực không có xúc động đạo kết giới, tưởng rằng trong kết giới phong ấn yêu thú, nghĩ không tới trong kết giới nào kiện thánh bảo. Sư thần không khỏi có chút thất vọng, mặc dù biết chỗ của thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, nhưng nếu như không cách nào đem nó hàng phục cũng là vô dụng. Nếu như Trấn Thiên Đỉnh không nhận chủ, dù là vũ trụ thần cấp cường giả đừng mơ tưởng khi nó cưỡng ép nhận chủ. Làm sao bây giờ? Trấn Thiên Đỉnh là vũ trụ mới sinh ra đời liền là hình thành thần vật. Theo ta được biết, nó có thể dùng để luyện chế các loại bảo vật đan dược. Ở trong Trấn Thiên Đỉnh luyện chế bảo vật thường thường là hiệu dụng phi thường kinh người, thậm chí có thể luyện ra thánh cấp bảo vật. Nói cách khác, gần kề so với thánh bảo thoáng thua kém, nhưng lại có thể chấn áp từng cái cấp bậc cường giả, đem thân thể hắn luyện hóa đan dược bá đạo cực điểm. Cửu Lê lão già nói Trấn Thiên Đỉnh là một kiện lục đại thánh bảo so sánh bá đạo vô cùng hùng mãnh. Nghe Cửu Lê lão già nói, Diệp Thần càng quyết tâm kiên định, nhất định phải đem thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh này thu phục. Thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh này nhất định quan hệ rộng đại, rãi trọng đại. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, quyết định thử mạo hiểm một lần, không biết lần này thành công hay không. Phèo. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện tầng 9 hạ địa quỷ lầu, hướng xa xa nhìn, thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh lơ lửng tại đó thiêu đốt hồn diễm màu đen hừng hực. Nếu ngay cả vũ trụ bổn nguyên chi khí cũng không cách nào chấn áp thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, vậy chỉ có một loại đồ vật, cái kia là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Vũ trụ bổn nguyên pháp tắc trong thế giới đan điền Diệp Thần không cách nào đơn giản rời đến bên ngoài, cái kia chỉ có thể đem thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh thu nhập đan điền thế giới. Đây quả thực là cắn xé nhau, vạn nhất bên trong đan điển thế giới uy nghiên áp chế không đổi thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, vậy hắn là phiền toái. Nghĩ Diệp Thần bên trong đan điển thế giới mở ra không gian độc lập để tất cả sinh linh bên trong đan điển thế giới xa xa tránh, hướng thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh nhìn, cuối cùng hạ quyết tâm không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Diệp Thần thả người nhắm Trấn Thiên Đỉnh bay vút. Trấn Thiên Đỉnh phát hiện Diệp Thần, lập tức hướng Diệp Thần phun ra hồn diệp hừng hực. Bất quá lúc này đan điển thế giới Diệp Thần vận chuyển vèo một tiếng đã đem Trấn Thiên Đỉnh nhét vào bên trong. Thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh dừng thoáng qua, giờ phút này nó xuất hiện một cái mảng hư không thoáng đặt ở đan điền thế giới. Nó có linh tính nhất định, phát hiện ra mình đi tới thế giới không biết, nó đang đánh giá thế giới này, đã tiến vào đan điền thế giới của ta, vậy thì ngoan ngoãn khuất phục. Ánh mắt Diệp Thần khẽ động, chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc dần hướng thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh hội tụ. Ở trong đan điền thế giới, Diệp Thần là chúa tể cường đại. Oanh! Trước dùng vũ trụ bổn nguyên chi khí tiêu hao thực lực của lão thoáng qua rồi nói sau. Diệp Thần thúc giục một cái cỗ vũ trụ bổn nguyên chi khí bằng bạc nhắm Trấn Thiên Đỉnh oanh khứ. Hồn diễm Trấn Thiên Đỉnh không chút yếu thế, cùng Diệp Thần ngưng tụ vũ trụ bổn nguyên chi khí không ngừng đối oanh, ánh lửa bắn tứ phía, vũ trụ bổn nguyên chi khí không ngừng bị đánh tan. Ý niệm cường đại trong thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh phóng lên trời, oanh một tiếng trùng kích thần niệm Diệp Thần. Diệp Thần lập tức lộ ra thần sắc thống khổ, quả không hổ là thánh bảo, đã đến đan điển thế giới, rõ ràng phát huy uy lực cường đại như thế, cơ hồ muốn phá nát đan điển thế giới lao ra. Diệp Thần cưỡng ép thu nạp linh thần, hướng thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh chấn nạp xuống. Lực lượng linh thần cùng hồn diễm của thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh không ngừng đối oanh. Hồn diễm thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh tuy bị áp chế một bộ phận, nhưng y nguyên là phi thường cường đại. Phải biết rằng đây là bên trong đan điển thế giới Diệp Thần. Bên trong đan điển thế giới, thực lực Diệp Thần muốn so với trước còn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Y nguyên khó chấn áp thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, chỉ có thể động dụng vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc ngay ngắn hội tụ cùng một chỗ hướng thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh oanh khứ. Ầm ầm, chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đồng thời oanh kích thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, làm thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh phát ra trận trận thanh âm vù vù. Hồn diễm trên thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh rốt cuộc ảm đạm vài phần. Nhìn người còn không khuất phục, Diệp Thần nhìn chăm chăm thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh. Chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc không ngừng oanh kích lấy thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh. Thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh tuy nhận lấy công kích, hồn sẽ bị áp chế nhưng mà toàn thân bảo quang trong mắt không chút thương tổn. Lòng dược thần nghiêm nghị thánh bảo trấn thiên đỉnh cũng chưa hoàn toàn bị áp chế, nó y nguyên là cường đại vô cùng. Thế nhưng mà cùng lúc trước kiệt ngạo bất tuần không sống, thánh bảo trấn thiên đỉnh yên tĩnh lại chỉ là lặng lặng lơ lửng ở hư không. Diệp thần ẩn ẩn cảm giác được thánh bảo trấn thiên đỉnh tựa hồ cũng không định đối kháng rồi, nhưng mà Diệp thần không dám có bất kỳ thư giãn, cẩn thận quan sát đến thánh bảo trấn thiên đỉnh. Thánh bảo trấn thiên đỉnh có được trí tuệ nhất định, nó rất có thể dễ dàng tìm kiếm lấy biện pháp dễ dụa quan sát hồi lâu. Thánh bảo trấn thiên đỉnh y nguyên không có bất cứ động tĩnh. Diệp thần bỗng cảm giác thánh bảo trấn thiên đỉnh cùng một đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc tựa hồ trao đổi. Vũ trụ bổn nguyên pháp tắc là thần niệm mỗi đời của Diệp thần biến thành cùng thiền đạo dung hợp nhất thể. Đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cùng thánh bảo trấn thiên đỉnh trao đổi là thánh quân đệ nhất thế thần niệm biến thành. Chương 1584, nhân tộc quân đoàn đã đến. Trấn thiên đỉnh vốn là bảo vật tổ mạch nhất tộc, Diệp thần bỗng nhiên minh bạch cái gì, thánh bảo trấn thiên đỉnh đệ nhất chủ nhân rất có thể là vị sáng thế nhân của tổ mạch nhất tộc, có lẽ đây là cơ hội. Nói không chừng đạo vũ trụ bộ nguyên pháp ta có thể tu phục thánh bảo trấn thiên đỉnh. Thánh bảo trấn thiên đỉnh có ý thức tự chủ, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, cường thế trấn áp rất khó khiến nó nhận chủ. Nhưng mà nếu như đệ nhất từng là chủ nhân thánh bảo trấn thiên đỉnh vậy đơn giản hơn. Đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc phân ra một đám pháp tắc hướng thánh bảo trấn thiên đỉnh bay đi, vây quanh trấn thiên đỉnh không ngừng vờn. Cái vũ trụ bổn nguyên pháp tắc kia chậm rãi dung hợp tiến vào thánh bảo trấn thiên đỉnh. Diệp thần suy đoán thánh quân có lẽ thông qua đệ nhất thế thần niệm tìm được chỗ thánh bảo trấn thiên đỉnh, sau đó đem nó giấu kín ở hạ địa quỳnh lâu. Cảm giác thánh bảo trấn thiên đỉnh không hề dễ dụa, Diệp thần ngồi lặng lặng chờ đợi. Muốn thu phục thánh bảo trấn thiên đỉnh còn cần một khoảng thời gian. Thời gian chậm rãi chuyển rời, một đám vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cùng thánh bảo trấn thiên đỉnh hoàn toàn xung hợp. Diệp thần cảm giác mình cùng thánh bảo trấn thiên đỉnh đã là thành lập một tia liên hệ, có thể rồi. Nội tâm Diệp thần cuồng hỉ, hắn thần niệm hướng thánh bảo trấn thiên đỉnh bao khỏa. Thánh bảo trấn thiên đỉnh bốc cháy lên hồn diễm nóng bỏng. Diệp thần cố ném cảm giác thống khổ, thần niệm vươn đến bên trong trấn thiên đỉnh. Hắn nhớ tới tình cảnh lúc trước trong Tử Minh Ngô mò đến trấn thiên đỉnh phỏng chế phẩm làm hắn nhận chủ. Thần niệm không ngừng bị thánh bảo trấn thiên đỉnh luyện chế lấy, không ngừng trở nên càng tinh túy. Diệp thần cảm giác thần niệm không ngừng trở nên càng cường đại. Tuy là quá trình cực kỳ thống khổ nhưng mà Diệp thần ý nguyên nhẫn nhịn, đem thần niệm không ngừng kéo dài vào trong trấn thiên đỉnh. Rốt cuộc thánh bảo trấn thiên đỉnh chậm rãi cùng Diệp thần sinh ra thì ăn ý trên linh hồn. Rốt cuộc là có thể rồi, thánh bảo trấn thiên đỉnh rốt cuộc chịu nhận chủ. May mắn mà có thánh quân đệ nhất thế đạo vũ trụ pháp tắc kia, bằng không Diệp thần căn bản không có khả năng thuận lợi phục thu phục thánh bảo trấn thiên đỉnh như vậy. Thánh bảo trấn thiên đỉnh là một kiện thánh bảo luyện chế bảo vật. Diệp thần nghĩ đem phòng chế bảo vật trấn thiên đỉnh, trấn ma trùng, minh hoàng yêu đái tất cả để trong thánh bảo trấn thiên đỉnh luyện chế. Thánh bảo trấn thiên đỉnh tự hành luyện chế bảo vật này, căn bản không cần đợi Diệp thần phân tâm. Thánh quân, người đã thu phục trấn thiên đỉnh sao? Cửu Lê lão già hỏi. Đúng vậy, Diệp thần gật đầu khẽ cười. Thu phục thánh bảo này một lần kinh nghiệm không tệ, Diệp thần chuẩn bị dùng phương pháp đồng dạng thu phục thánh linh chi cầu. Trước kia Diệp thần vì đề phòng xích hư cho nên một mực không đem thánh linh chi cầu bên trong đan điền thế giới, mà bây giờ Diệp thần xác định xích hư thật tâm thành ý cùng nhân tộc hợp tác, cho nên không giống lúc trước đề phòng đem thánh linh chi cầu nhét đan điền thế giới. Thánh linh chi cầu giống như thánh bảo trấn thiên đỉnh kịch liệt phản kháng, nhưng đơn giản cũng không nhận chủ như vậy. Diệp thần chỉ có thể động dụng vũ trụ bổn nguyên chi khí chậm rãi đem động hóa. Hướng thánh linh khắc thạch nhìn qua, thực lực nhân tộc trên thánh linh khắc thạch lên tới 900 vạn, lập tức đột phá, muốn tới 1000 vạn, đạt tới ngũ cấp chủng tộc. Đã lấy được một kiện thánh bảo trực tiếp để thực lực trị số của nhân tộc gia tăng hơn 600 vạn, có thể thấy được một kiện thánh bảo uy lực cường đại cỡ nào. Diệp thần cúi đầu nhìn qua đan điền thế giới. Đây chẳng phải là nói có thể để cho thánh linh chi cầu nhận chủ, lập tức để cho nhân tộc tấn dài ngũ cấp chỉnh tộc. Đạt tới ngũ cấp, thực lực nhân tộc phạm vi lớn tăng. Một nhân tộc mới sinh ra có thể là thần huyền cảnh, thực lực tu luyện giả cũng là phạm vi lớn tăng lên. Tứ cấp chủng tộc cùng ngũ cấp chủng tộc ở giữa chênh lệch phi thường lớn, trên ngũ cấp mỗi một cấp đều là một cái đại vượt qua. Thánh quân có thể dùng chấn thiên định luyện chế đại lượng thánh bảo cấp vật, dùng để tăng cường thực lực tộc chúng ta. Cửu Liên lão già nói trong đôi mắt đục ngầu, tách ra đạo đạo thần thái. Đời trước thánh quân bị thua để cho nhân tộc mất tín ngưỡng, ngay cả Cửu Liên lão già cũng không cho rằng kiếp này siêu thần có thể nghịch chuyển số mệnh nhân tộc. Nhưng thánh quân chấn thiên định xuất hiện để cho Cửu Liên lão già bỗng có một ít tin tưởng. Thánh quân làm nhiều chuẩn bị như vậy chính là để kiếp này càng mạnh. Đã có thánh bảo chấn thiên định, nhân tộc liền có một cái hy vọng quật khởi. Diệp Thần Linh Thần đột nhiên nhận ra cái gì, hướng bên ngoài thiên hà tinh vực nhìn, thì thấy bên ngoài ngoại vực thế giới mênh mông vô số thần hạm tựa như quần tinh rậm rạp trang trí hướng bên này bay vút, so với quân đoàn tinh hồn nhất tộc lúc trước còn lớn hơn mấy chục lần, tối thiểu có trên mấy trăm ức thần hạm, bên trong mỗi thần hạm ít nhất chở mấy trăm ngàn người, rõ ràng tất cả là nhân tộc. Diệp Thần không biết là đẳng cấp nhân tộc chủng tộc không ngừng đột phá, thực lực nhóm nhân tộc cường giả không ngừng tăng cường, dẫn tới nhân tộc trong toàn bộ vũ trụ lóng lẫy bắt đầu chuyển động, không ngừng có nhân tộc cường giả tụ tập cưỡi thần hạm tìm nhân tộc lĩnh tụ bọn hắn. Nhân tộc quân đoàn phi thường khổng lồ chia làm 10 chi đội ngũ, đây vẫn chỉ là một chi trong đó mà thôi. Phía nhân tộc lĩnh hội Hỗn Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc, Diệp Tinh Huyền cùng với Huyết Sắc Thần Quốc, Nam Cung Trạch đều riêng phần mình hấp thu một ít thực lực mở rộng mấy lần. Lên Luân Truy Tồn thì nhận được hạt tử triệu hoán tiến về tinh vực các hấp thu nhân tộc cường giả. Chi đội này là trong 10 đội ngũ kia duy nhất một chi đến thiên hạ tinh vực, lại là nhân tộc quân đoàn. Diệp Thần Linh Thần nghe được nhiều tin tức, bọn họ là truy tìm nhân tộc lĩnh tụ mà tới. Chi quân đoàn này chậm rãi tấn nhập thiên hạ tinh vực. Cửu Lê tiền bối đem bọn họ tiếp dẫn tới à? Diệp Thần nói. Diệp Thần ai đến cũng là không có cự tuyệt, dù sao bên trong đan điền thế giới đủ lớn, những tộc nhân gia nhập để cho thực lực Diệp gia leo đến bậc thang. Thần niệm Cửu Lê lão giả hướng chi quân đoàn này bay tới, truyền thống tin tức cho toàn bộ nhân loại ở trong nhân tộc quân đoàn.